Thần cấp anh hùng, chương 34, phó anh hùng sử thi đầu tiên của thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phi hiểu rồi, nhà hàng hải là một nghề nghiệp kiểu nhạc gì cũng nhảy, cho nên phải học toàn bộ những kỹ năng đã thu thập được trong thuyền. Bằng không cho lắm sách thế để bán đồng nát à, Đại Phi đạt cấp 18 tương đương với có 17 điểm kỹ năng. Hắn tiêu 5 điểm cho thuật trinh sát, thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh ngốn 6 điểm, thuật lãnh đạo nuốt 1 điểm, thuật may mắn cũng xin nuốt 1 điểm. Còn thừa 4 điểm, trên người Đại Phi còn đúng 4 cuốn sách kỹ năng, vừa khéo. Rõ ràng là hệ thống đang gợi ý cho ca chuyển nghề. Dù sao ca cũng đã là bậc thầy xe bắn tên, giết boss như ăn cơm rồi, về sau làm nhiệm vụ cũng không phải xoắn, học nốt vậy. Mặc dù đối với người mới điều này là đại kỵ, cái gì cũng biết nhưng không chuyên cái gì cả sẽ khiến cho giai đoạn sau càng khó tăng cấp. Nhưng vì nghề nghiệp ẩn ca liều rồi, Đại Phi quyết định dứt khoát lôi đám sách kỹ năng ra, lóe lóe. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng 1 điểm kỹ năng, học xong thuật tấn công cơ bản. Thuật tấn công cơ bản tăng sát thương cận chiến toàn quân thêm 10. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng 1 điểm kỹ năng, học xong thuật phòng thủ cơ bản. Basic Defense, thuật phòng thủ cơ bản, giảm sát thương nhận vào của toàn bộ quân đội đi 10. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng 1 điểm kỹ năng, học xong thuật bắn cung cơ bản. Basic Archery, thuật bắn cung cơ bản, gia tăng sát thương tầm xa toàn quân thêm 10. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng 1 điểm kỹ năng, học xong thuật hậu cần cơ bản. Basic Logistics, thuật hậu cần cơ bản, gia tăng tốc độ hành quân trên mặt đất thêm 20. Ca đã đốt xong toàn bộ số điểm kỹ năng tích góp bao lâu nay rồi. Nhưng mà luồng ánh sáng vàng cũng không bổ xuống như trong dự đoán, hệ thống cũng không nhắc nhở gì. Sau đó chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ không phải là hệ thống dàn xếp, thuyền vẫn phăm phăm lao về phía trước, sóng biển vỗ ầm ầm vào thân thuyền, gió biển tươi mát tràn ngập trong phòng, thổi tung tóc hắn. Đại Phi thẫn thờ đá ống bơ. Không biết qua bao lâu, thông báo toàn châu Á chúc mừng. Người chơi châu Á Sát Na Phương Hoa đã trở thành người chơi đầu tiên trên toàn thế giới thuê được anh hùng sử thi. Trong nháy mắt đó, kênh thế giới nổ tung. Kênh thế giới, ngôi sao vĩnh hằng, ghiêu ngôi sao nhiệt liệt chúc mừng quý cô Sát Na Phương Hoa trở thành người đầu tiên đạt được anh hùng sử thi. Ghiêu ngôi sao xin được mời tiểu thư gia nhập. Kênh thế giới, Long Lân, Guild Dragon Slayer nhiệt liệt chúc mừng quý cô Sát Na Phương Hoa trở thành người đầu tiên đạt được anh hùng sử thi. Guild Dragon Slayer xin được mời tiểu thư gia nhập. Kênh thế giới, Thần Hoàng Thiên Đường thứ 9 nguyện bỏ ra 1 triệu một năm để mời Sát Na Phương Hoa gia nhập Guild. Kênh thế giới, Long Lân, Guild của chúng ta ra giá 2 triệu. Kênh thế giới, Thần Hoàng, bố nói là đô la. Kênh thế giới, Long Lân, chú cứ đùa, bên anh chỉ xài bảng anh thôi. Kênh thế giới, phóng viên 043 thời sự anh hùng, xin chào bạn Sát Na Phương Hoa, mình là phóng viên của thời sự anh hùng, hy vọng bạn có thể thêm mình vào danh sách bạn bè, sau đó trả lời vài câu phỏng vấn trực tuyến. Kênh thế giới, thần hoàng, kính xin tiểu thư Sát Na Phương Hoa bỏ thêm tại hạ vào danh sách bạn bè. Tại hạ thần hoàng chính là chủ Guild Thiên Đường thứ 9, một trong những câu lạc bộ trò chơi lớn nhất Trung Quốc. Kênh thế giới, Long Lân, thôi cháu hoàng đừng xạo nữa, đứng thứ 9, mà cứ hót mãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phi lúc này mới hồi phục tinh thần, mỗi một câu trên kênh thế giới tốn 100 tệ đó. Ca vào nhầm kênh trò chuyện hả? Mà mới open beta mấy hôm đã có anh hùng sử thi. Thật là vãi xoài quá đi mất, từ cái tên Sát Na Phương Hoa này trông quen, hình như là ngày hôm qua lập tài khoản thi nhầm gà vịt được đưa ra nông trại thì phải. Ôi vãi xoài, chuẩn rồi. Người khác có thể không phục nhưng riêng những người này ca không phục không được, đây là tài năng thực sự, không phải ai cũng có, nhất là thuê được một gã anh hùng sử thi trong 1-2 ngày thì càng hiếm. Dù sao ca mạnh mẽ như vậy cũng chỉ được một suất có khả năng thuê được anh hùng sử thi mà thôi. Ê, cái tên Long Lân, Dragon Slayer này cũng quen quá đi nhé. Chẳng lẽ là, hồi ức từ tràn ngập trong óc Đại Phi. Hồi đó hình như là đầu năm mới, Đại Phi đang chán nản, gây ra sai lầm trong công tác nên bị đuổi việc không được thưởng cuối năm. Sau đó Đại Phi hận đời, không muốn gặp bất cứ ai, đóng cửa phòng chơi trò chơi xả giận. Ngày đầu tiên Open Server gặp phải Long Lân, hại hắn bị boss giết, sau đó cũng luôn thú nuôi của hắn. Sau đó là một câu chuyện rất dài, Guild của hắn hàng ngày đều cử người đi săn Đại Phi. Có một lần bọn họ đang giết boss, đang căng thẳng, Đại Phi bỗng nhiên xuất hiện, giết luôn boss, sau đó tiện tay nhặt giấy phép Guild. Guild Dragon Slayer của chúng mày luôn tỏ ra cao thâm, chính nghĩa, rất trâu bò đúng không? Thế thì để ca làm hội trưởng nhé. Đại phi cướp luôn tên guild của họ, sau đó kêu gào trên toàn server. Tuyển gà móng đỏ làm vợ chủ guild, càng đỏ càng tốt, muốn gì ca cho nấy. Thế là các loại rác rưởi bắt đầu tụ tập, sự tình càng ngày càng lớn, Guild Dragon Slayer liền liên hệ đại phi. Trả 100.000 mua lại guild. 100.000, lừa trẻ con hả? Hồi đó trong ấn tượng của đại phi, trò chơi toàn là những kẻ lừa tiền, lừa tài khoản, lừa trang bị. Kệ bọn họ ca nghịch tiếp, sau đó bọn họ ra giá 200.000. Wa ha ha, tăng giá tùy tiện như ăn một bữa cơm thế này, quả nhiên là bọn lừa đảo. Bệnh của chúng mày nặng lắm rồi, ca phải chữa thôi. Vì vậy đại phi đem danh tiếng của Dragon Slayer vùi xuống đáy của bể phân, trò chơi cũng đành phải đóng cửa, cứu vớt vô số cháu nhỏ khỏi nghiện trò chơi. Ôi tuổi thanh xuân, vài năm sau đại phi mới biết được bối cảnh thật sự của Guild Dragon Slayer, lúc đó hắn hối hận muốn chết. Ca đúng là ngu quá đi mất, sớm biết vậy ca ra giá 1.000.000 là được rồi. Nếu có 1.000.000, lúc đó muốn nhà, xe thế nào chẳng được. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó dám thu tiền của bọn chúng, khéo ca sộ khám mất. Trên 100.000 là đủ điều kiện để cấu thành tội lừa gạt tài sản, cảnh sát sẽ tiếp thụ hồ sơ đó. Cũng bởi đoạn thời gian đó, khiến cho người nhà càng ngày càng bất mãn với đại phi, nhất là em gái hắn năm đó mới học trung học, lông còn chưa mọc mà dám chống nạnh mắng ca. Ca tức chết đi mất. Tóm lại, sau khi đại phi rời khỏi trò chơi liền đi làm công bốn phương, không chơi thêm trò nào nữa. Dù vậy, trong thâm tâm đại phi vẫn hướng tới trò chơi, thỉnh thoảng vẫn chú ý trên mạng xem trò nào mới ra, hay dở ra sao. Hiện tại hắn nhìn qua kênh thế giới, Long Lân đang cãi lộn với Thần Hoàng, đại phi than nhẹ một tiếng. Vì sao vẫn tái nghiện vậy? Châu Á ra sự kiện lớn như vậy, thử lên diễn đàn xem có tin tức gì không, dù sao ca cũng đang rảnh, thử xem thuộc tính của anh hùng sử thi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Đại phi đăng nhập vào diễn đàn, đập vào mắt hắn là một chủ đề vô cùng nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi thối nát nhất châu Á, đại phi, người gửi huyết hải cuồng đao. Phụt, đại phi phun dỉ mũi. Đậu xanh rau má, muốn duy trì chủ đề nóng tốn bao nhiêu tiền mày có biết không hả? Lúc này phóng viên của Thời sự Anh hùng đang liên hệ với Sát Na Phương Hoa để tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Xin lỗi đã làm phiền Sát Na Phương Hoa, cảm ơn bạn đã đồng ý trả lời phỏng vấn. Không có chi, hy vọng thành công của mình sẽ đem lại gợi ý cho những người chơi khác nữa. Sao tiếng của bạn? Là giọng Lua Tiên Y, mình thích sử dụng giọng Vocaloid. Là Hasune Miku phiên bản Vocaloid China. Đừng gọi mình là Hasune, mình là Lua Tiên Y, cảm ơn. À, vậy cho bọn mình xin lỗi. Hiện tại điều thính giả đang quan tâm nhất hẳn là anh hùng sử thi của bạn rồi. Như vậy, liệu bạn có thể tiết lộ thuộc tính của anh hùng sử thi không? Tất nhiên bạn cũng có thể lựa chọn bỏ qua đề tài này. Không có vấn đề gì đâu, để mình ghi hình lại sau đó phát cho mọi người xem. Xin chào các vị khán thính giả, hiện tại chúng tôi đang nhận được một đoạn ghi hình. Xin mọi người hãy cùng chúng tôi theo dõi xem rốt cuộc anh hùng sử thi đầu tiên của thế giới này tròn méo ra sao nhé. Màn hình thay đổi thành khung cảnh nông thôn, cối xay gió chậm rãi quay trong gió, mấy trăm gã nông dân đang vất vả cần cù cày xới đất, một vị nữ kỵ sĩ mặc giáp bạc tóc vàng, tư thế hiên ngang đang hướng đám đông vẫy tay, hỏi thăm. Đám nông dân nhanh chóng hò reo. Sau đó trên màn hình xuất hiện ô thuộc tính của phó anh hùng, tất cả người chơi trên toàn thế giới đều có thấy những thông tin về anh hùng sử thi đầu tiên của trò chơi. Lãnh chúa kỵ sĩ Alan, cấp 30, công 20, thủ 20, ma lực 5, chi thức 5, điểm chỉ huy 1.000. Năng khiếu, người người kính yêu. Beloved of the people, Alan là một người cao thượng, chính trực, giàu tình thương, hay làm điều tốt, là một vị lãnh chúa được nông dân yêu quý, nông dân dưới quyền chỉ huy của nàng sẽ tự nguyện nộp thêm 1 đồng vàng thuế. Nông dân, peasant, lính cấp 0 của Haven, công 0, thủ 0, sát thương 0, 1, HP 3, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 8, điểm chỉ huy 0. Kỹ năng đặc biệt, sinh sản, đóng thuế, không thể xuất chinh. Đóng thuế, mỗi tháng nộp 1 đồng vàng thuế. Thật là một vị anh hùng sử thi đầy bất ngờ. Như vậy, Sát Na Phương Hoa đã làm thế nào có thể thuê được cô ta vậy? Lúc đầu mình bị giám khảo phân đến nông trại này làm công, thế là gặp được cô ấy. Alan đang đau đầu vì nông trại suốt ngày bị lỗ, vì vậy mình dùng 15 ngày trong trò chơi để trợ giúp cô ta, khiến cho nông trại có lãi. Sau đó cô ấy nhường luôn nông trại cho mình và xin đi theo mình làm phó anh hùng. Chỉ vậy thôi sao, cứ thế mà dâng nông trại cho một người xa lạ như bạn sao? Đúng vậy, sở dĩ cô ấy luôn bị lỗ, là bởi đem tiền đi từ thiện nhiều quá, đúng là một vị thiên sứ đích thực. Nàng nhường lại nông trại cho mình là vì nàng ta không hiểu cách kinh doanh nông trại, nhường cho mình thì nông trại sẽ cứu tế được càng nhiều người. Còn những chuyện khác cũng không quan trọng lắm. Hiện tại tất cả các guild lớn đều ngỏ ý mời bạn gia nhập, như vậy bạn định làm gì? Cảm ơn mọi người đã chúc mừng, nhưng thật ra phó anh hùng của mình bị luật pháp của vương quốc hạn chế, không thể tự tiện xuất chinh đánh trận, còn bản thân mình lại chỉ muốn làm ruộng, không có nhu cầu vào guild. Những gì có thể nói mình đã nói hết rồi, chúng ta chấm dứt phỏng vấn được rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Sát Na Phương Hoa đã trả lời phỏng vấn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong nhất thời, toàn bộ người chơi trên thế giới bắt đầu bàn tán xôn xao. Là một vị anh hùng không thuộc hệ chiến đấu, hơn nữa cấp độ cũng không cao lắm, giá trị của vị sử thi anh hùng này chưa thể đánh giá ngay được. Nhưng ít nhất có một điều cần lưu ý, đó là anh hùng sử thi đã xuất hiện, các đội tuyển quốc gia cần phải nhanh chân lên rồi. Lua Tiên Y, Lạc Thiên Y, là một Vocaloid phiên bản Trung Hoa anh hùng tự chế nhái theo Hasune Miku của Nhật. Về cơ bản, đó là một phần mềm giọng hát điện tử, bạn nhập bản nhạc vào, nó sẽ hát bằng giọng đặc trưng của mình. Google thêm cho vui đi. Hàng thuyền Hasune Miku, bản tàu Lạc Thiên Y cách chương.